Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 211, Lucas triệt để trợn tròn mắt. Thua sạch sành xanh, tổng giám đốc, trợ lý muốn nhắc nhở hắn quá mạo hiểm. Thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lucas ánh mắt cho chặn lại trở về. Nhanh đi, ta ngươi nghe không hiểu sao? Tô Trần nhíu mày. Nhìn lấy Lucas nói ra, Lucas tiên sinh, tiểu chơi giải trí, đại chơi thương thân, ngươi hôm nay bất quá là dẫn ta tới nhìn xem, làm gì kích động như vậy? Lucas đỏ hồng mắt nói ra, kích động, Tô Trần, ngươi con mắt nào nhìn đến ta kích động? Ta bất quá là không muốn cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục mà thôi. Thì ván này phân thắng thua, ta thắng, trong tay ngươi tất cả thẻ đánh bạc đều là ta. Hắn đại khái là xong. Tô Trần ngay từ đầu thẻ đánh bạc kỳ thật chỉ có 1 triệu. Coi như hắn đem trên bàn hiện tại tất cả thẻ đánh bạc đều thắng nổi đi, Tô Trần kỳ thật cũng chỉ thua 1 triệu mà thôi. Thế nhưng là nếu như ván này Tô Trần thắng, dựng vào hắn hiện tại đổi 10 triệu. Vậy hắn buổi tối hôm nay thì cho Tô Trần thua 30 triệu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Tô Trần vừa mới 1 triệu tiền vốn, kỳ thật đã làm tiêu phí khen thưởng cho bên cạnh vị này phục vụ sinh. Cho nên Lucas lúc này mắt đỏ phân cao thấp. Kỳ thật tại Tô Trần trong mắt cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Bất quá đã đối phương muốn chơi, Tô Trần không ngại để hắn thua được hoàn toàn hơn một chút. Người chung quanh cũng tụ tập càng ngày càng nhiều. Hôm nay tới chơi không ít người. Thế nhưng là muốn Lucas vội vã như vậy mắt thật đúng là không có gặp. Cho nên một bàn này so khác trên bàn đều muốn đặc sắc. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, người thắng cuối cùng đến cùng là ai? Trợ lý rất nhanh lại cầm 10 triệu thẻ đánh bạc tới. Lucas đem cái dương móc ngược trên bàn. Tất cả thẻ đánh bạc đều để ở chỗ này. Trò chơi bắt đầu. Một vòng này hết thảy chỉ có 4 người đang chơi. Có 2 vị người chơi đều bởi vì Tô Trần một vòng này là nhà cái, chủ động thối lui ra khỏi trò chơi. Tô Trần làm nhà cái chia bài. Lucas 2 tấm bài ngửa theo thứ tự là 1 chương A cùng 1 chương 2. Cái này mặt bài coi như có thể. Tô Trần bài ngửa vì A. Bài úp còn chưa biết được. Lucas nhìn lấy Tô Trần, 10 phần tự tin nói. Tô tiên sinh, nhìn bài nha. Tô Trần đem 2 tấm bài hợp lại cùng nhau. Nhìn thoáng qua về sau, hắn đột nhiên cười. Nụ cười này, người chung quanh đều sợ ngây người. Nhà cái lúc này thời điểm một cái nụ cười, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là, Lucas mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Trần. Tức giận nói, Tô Trần, thiếu ở nơi đó cố lộng huyền hư. Nói chuyện, Tô Trần nhìn lấy hắn, chậm rãi dùng tay đè chặt chính mình tấm kia bài úp. Rất nhiều một giây sau vừa muốn vén lên ý tứ. Chung quanh 3 vị người chơi lập tức trợn mắt hốc mồm. Có người hoảng sợ nói. Không phải đâu. Nhà cái lấy được Blackjack. Hiện tại trên trận 4 vị người chơi mặt bài đã sáng lên. Rất rõ ràng chưa từng xuất hiện Blackjack. Nếu như Tô Trần mặt bài là Blackjack, vậy hắn ván này liền trực tiếp thắng A. Lucas hô lớn. Im miệng. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể cầm tới Blackjack. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, Tô Trần ngón tay thon dài trực tiếp kẹp lấy bài úp xốc lên, đặt ở trên mặt bàn. Một chương quy, tê bài, tăng thêm bài ngửa A. Đây chính là Blackjack, nhà cái cầm tới Blackjack, người chơi không, nhà cái thắng được, trên trận tất cả thẻ đánh bạc về nhà cái tất cả. Lucas sắc mặt hoàn toàn trắng xuống dưới, đặt mông ngã ngồi tại trên ghế. Không dám tin nhìn lấy Tô Trần bài trong tay. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lucas la lớn. Thế nhưng là người chung quanh không có người để ý hắn kêu là cái gì. Tất cả mọi người tại chúc mừng Tô Trần. Câu này trận đấu kết thúc quá nhanh. Tuy nhiên nhà cái ra sân thì lấy được Blackjack. Nhưng là cũng không ảnh hưởng một ván trước kết quả. Tô Trần tại một ván trước người chơi biểu hiện 10 phần đặc sắc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đó là cái cao thủ. Tô tiên sinh thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có đầu não rất lợi hại, vận khí cũng rất tốt. Tối nay xem ra là Tô Tiên Sinh sân nhà. Tô Tiên Sinh, theo ngươi cùng một chỗ làm người chơi thật sự là quá tốt. Không biết Tô Tiên Sinh đợi chút nữa còn muốn chơi chút gì? Có thể hay không mang theo chúng ta cùng một chỗ đâu? Theo Tô Tiên Sinh đằng sau có thịt ăn à? Tô Tiên Sinh, ngươi hôm nay một mực buông ra chơi. Thẻ đánh bạc chúng ta nơi này cho ngươi bao no. Tô Trần nhìn lấy nhiệt tình của mọi người, nhẹ nhàng khoát tay áo nói. Đa tạ mọi người, bất quá thời gian không còn sớm. Ta phải đi phòng trước tiếp ta cực lớn. Buổi tối hôm nay, thì đến đây là kết thúc đi. Đại gia hỏa tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng là vẫn một mặt thưởng thức nhìn lấy Tô Trần. Phục vụ sinh đã chỉnh lý tốt tất cả thẻ đánh bạc. Nghe Tô Trần nói không đùa, lập tức xung phong nhận việc đi cho hắn đổi thành tiền. Tô Trần nhìn hắn như vậy ra sức, lại cho hắn 2 triệu tiền bâu ơ. Chờ Tô Trần ở bên kia cầm lại chính mình thắng hơn 80 triệu thẻ ngân hàng. Lucas đột nhiên lao đến, chỉ Tô Trần cái mũi nói. Tô Trần, ngươi thế mà chơi bẩn. Tô Trần quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lãnh ý. Lucas tiên sinh không nên ngậm máu phun người. Ngươi nói ta chơi bẩn, ngươi có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ còn không đơn giản sao? Sau cùng cái kia một tay bài, ngươi chính là chơi bẩn mới cầm tới Blackjack. Ngươi muốn là không có chơi bẩn, làm sao có thể cầm tới Blackjack? Lucas lời thề son sắt nói. Tô Trần cười lạnh một tiếng, nói, Blackjack tại 21 điểm xác suất là 28 điểm một trong. Cái này xác suất cũng không thấp, thế nhưng là Lucas lại chắc chắn ta lấy không được. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi tại cái kia bộ mặt bài phía trên động tay động chân? Lucas sắc mặt đại biến. Người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tô Trần lại không tiếp tục nói, chỉ là nhìn lấy hắn cười lạnh. Sau cùng một tay bài, Lucas đúng là động tay động chân. Hắn cùng tẩy bài viên đánh thủ thế, xác định hoàn toàn không có vấn đề về sau mới chọn all in. Nếu không, hắn làm sao có thể cái kia 30 triệu đem làm trò đùa? Có thể là vừa vặn tẩy bài viên nói với hắn sở trường bài không có vấn đề. Vì cái gì Tô Trần sẽ cầm tới Blackjack đâu? Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Trần giở trò quỷ. Tô Trần đem Lucas ngay lúc đó động tác thu hết vào mắt. Cho nên cầm tới bài cái kia một giây, hắn lặng lẽ trong tay làm điểm tiểu động tác. Sau cùng ván này, hắn là chắc thắng. Nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào? Trên trận người chơi nhóm thẻ đánh bạc hạ rất ít. Cơ hồ đều là vừa vặn theo Tô Trần thắng trở về. Tô Trần cầm cũng không cần tâm hỏng. Đến mức Lucas tiền, hoàn toàn là chính hắn đưa tới cửa tìm tai vạ. Hắn muốn theo hắn chơi chơi bẩn. Vậy mình thì cho hắn biết, cái gì gọi là tương kế tựu kế. Gậy ông đập lưng ông. Lucas không nghĩ tới Tô Trần sẽ biết hắn cùng tẩy bài viên hoạt động. Trong lúc nhất thời vậy mà không có dám mở miệng nói chuyện. Nguyên bản người xem náo nhiệt thật coi là Tô Trần chơi bẩn. Thế nhưng là lúc này nhìn đến Lucas thần sắc, mới biết được nguyên lai chơi bẩn một người khác hoàn toàn. Sách, bàn đánh bài phía trên gặp nhân phẩm quả nhiên là thật. Thua không nổi cũng đừng chơi. Chơi bẩn tính là gì nha? Đúng đấy, đó là cái Hải Quốc a. Chẳng lẽ đây chính là Hải Quốc đãi khách chi đạo? Ở địa bàn của mình chơi bẩn. Chúng ta muốn làm chúng ta những thứ này nơi khác thương nhân tiền. Hải Quốc cái này cách làm cũng quá đáng đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.